Khí tức của vi sinh gia cùng hải sa môn cường giả áp xuống, đệ tử thánh linh cốc lập tức tụ tập ở sau lưng cường giả trong cốc, mà cường giả thánh linh cốc thì tự động đứng ở sau lưng Lục Thiếu Du, Lục gia tam huynh muội trong lúc mơ hồ song song mà đứng, nhìn trên ngọn núi tam huynh muội này cũng không có quá để ý người vi sinh gia cùng hải sa môn. Giữa không trung, vi sinh ngũ tổ cùng Đông Hải Tam Sát từng người nhìn thoáng một phát, ánh mắt đảo qua đối phương, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bất quá cũng không có chào hỏi, nhưng không hề nghi ngờ, khí thế đều bao phủ đám người thánh linh cốc. Là ai giết đại đệ tử Hải Sa Môn ta, cốt ra đây cho ta. Cái dò xét này, nói rất dài dòng, trên thực tế cũng không có bao nhiêu thời gian, Đông Hải Tam Sát áp không mà đến, trong đó ánh mắt lão giả xích mi kia đảo qua phía dưới, sát khí lan tràn, tức giận quát. Hỏa sát, ngươi gọi cái giam a hát, chẳng lẽ ngươi còn không biết người Hải Sa Môn ngươi là lão tử giết không ít sao, bình tĩnh một chút. Dương Quỷ khẽ quát một tiếng, cảm giác được khí tức trên người hỏa sát, vậy mà cũng đột phá đến cửu trọng, bộ dáng cũng là gần đây mới đột phá, lúc này nếu không phải mình cũng đột phá đến cửu trọng, thực lực sẽ lạc hậu hỏa sát rồi. Dương Quỷ, cực nhạc tam quỷ các ngươi cũng tới sao, chẳng lẽ các ngươi cùng thánh linh cốc có quan hệ? Cách chương.